Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, chương 362, Mẫu Hoàng phản kích. 4. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La. Mấy ngày kế tiếp, Hoa Diệp lại mang thủ hạ của cùng với chính mình tăng thêm Mẫu Hoàng bên kia người máy bộ đội cùng Tony bọn hắn đánh mấy lần. Bất quá song phương đều không chiếm được tiện nghi gì. Giống như Hoa Diệp cố ý đem chiến đấu kéo lại một dạng. Lại một lần kết thúc chiến đấu, Hoa Diệp đi tới cùng Mẫu Hoàng thông tin căn phòng. Hoa Diệp, cái này mấy lần chiến đấu kết quả tuyệt không lý tưởng. Mẫu Hoàng nói đến, đừng nói ngươi không biết, Tony bọn hắn làm hết sức đem những bị lây bệnh đó người cô lập. Coi như thời điểm chiến đấu, cũng là để những không có đó lây người lên trước, lấy ở đâu được đến làm sâu sắc cảm nhiễm. Hoa Diệp nói đến, nói nhiều rồi đều là mượn cớ. Ta muốn cầu ngươi lần tiếp theo trong chiến đấu chí ít làm cho đối phương 10 tên cấp 3 trung kỳ trở lên anh hùng cảm nhiễm bên trên virus. Mẫu Hoàng nói đến, cái gì? Hoa Diệp giả bộ như vén lỗ tai một cái dáng vẻ, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi không cần trang không nghe thấy, đây là mệnh lệnh. Mẫu Hoàng nói đến, a, mệnh lệnh, ngươi chừng nào thì có thể ra lệnh cho ta? Hoa Diệp nói kiếm chỉ Mẫu Hoàng, ngươi đừng coi là hai người chúng ta là quan hệ hợp tác ngươi liền có thể thái độ này. Ngươi có tin không ta đem virus vấn đề trực tiếp nói cho bọn hắn? Mẫu Hoàng một trận trầm mặc, ngươi không có lá gan kia. Thủ hạ của bởi vì ngươi đã trải qua toàn bộ đều bị lây bệnh. Trừ phi ngươi không muốn để cho bọn hắn sống sót, nếu không ngươi nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha. Hoa Diệp ôm bụng cười, là ta nghe lầm vẫn là của ngươi trí tuệ nhân tạo thoái hóa ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm bọn hắn sao? Vậy ngươi muốn cái gì điều kiện? Mẫu Hoàng hỏi. Hoa Diệp sờ lên râu mép của mình lộ ra một cái gian trá tiếu dung. À, ngươi cho ta một phần virus nguyên thể. Ta trong vòng 3 ngày nghĩ biện pháp đem Tony Stark lây nhiễm. Điều đó không có khả năng. Thực lực của ngươi hoàn toàn làm không được. Mẫu Hoàng nói đến, ta có thể làm được hay không không phải ngươi quản. Liền một câu, cho hay là không cho. Hoa Hiệp khoanh tay nói liền muốn hướng trốn đi. Rất nhanh, Mẫu Hoàng nói đến, ta đồng ý đem một phần virus nguyên thể giao cho ngươi. Nhưng là ngươi cũng nhất định phải trong vòng 3 ngày làm đến cảm nhiễm Tony Stark. Không phải thời gian vừa đến ta đem triệt để dẫn động thủ hạ ngươi trong cơ thể virus. Bọn hắn sẽ hình thành virus tạc đạn. Đến lúc đó ngươi cũng đừng hòng đào thoát ra ngoài. Nói xong Mẫu Hoàng gãy mất thông tin. Tiếp lấy một trận dòng số liệu từ trong màn hình bay ra, tạo thành một cái lớn chừng bàn tay bình. Hoa Diệp đưa tay cầm lên bình đi ra ngoài. Đi tới người thần bí kia ở tại căn phòng. Ngươi muốn cái gì mang cho ngươi đến rồi. Bất quá ngươi chỉ có một ngày rưỡi thời gian đến nghiên cứu nó. Ta còn hữu dụng chỗ đâu. Hoa Diệp tiện tay đem bình ném cái người thần bí kia. Một cái trong sạch thon dài tay tiếp nhận bình. Yên tâm đi, một ngày rưỡi thời gian đầy đủ. Nói người kia lấy ra một cái cự vật lớn. Hoa Diệp lông mày nhíu lại. Lớn đồng hồ đều để ngươi mang tới. Thật đúng là đi. Nói xong liền đi. Chữ số khu vực. 3 ngày. Robin rốt cục đem loại kia trống rỗng hình thành phương thức hiểu tính ra. Các ngươi nhìn, loại kia trống rỗng chỉ là bề ngoài xem ra bộ dáng. Trên thực tế nó là một loại tướng vị vặn vẹo. Robin chỉ trong màn hình phân tích số liệu cùng mô hình nói đến. Vậy cái này tướng vị vặn vẹo rốt cuộc là làm sao hình thành đâu? Giống như Long hỏi. Căn cứ ta được đến số liệu phỏng đoán, chính là cái kia thần bí chữ số thú mang tới. Một khi cái kia chữ số thú nhận lấy ngoại giới kích thích, liền sẽ tự động quấy nhiễu tướng vị số liệu tin tức, sau đó hình thành loại này tướng vị trống rỗng. mà loại kia virus trên thực tế chính là tướng vị năng lượng. Bởi vì loại năng lượng này đối với chữ số thú đến giảng thuộc về một loại cao cấp năng lượng. Cho nên bọn hắn biết bày biện ra một loại quá bổ không tiêu nổi tình huống. Trở nên dị thường nóng nảy. Robin nói đến, vậy bây giờ liền có thể định vị loại này tướng vị gì? Thường trạng thái, giống như Long hỏi. Đúng vậy, ta đã trải qua nắm giữ loại này tướng vị dị thường trạng thái xuất hiện quy luật. Robin nói nhìn về phía An Đỗ Lộ Thú, nhưng là hắn đã trải qua không tiếp tục kiên trì được. Không, quan hệ, sau khi ta chết sẽ chuyển sinh, vì cứu vớt chữ số thế giới. An Đỗ Lộ Thú nói thân thể này phát ra quang mang. Robin lập tức bắt đầu thiết lập chương trình. Tại một khắc sau cùng, An Đỗ Lộ Hóa Thú thành một khỏa chữ số trứng. Robin trên cánh tay của xuất hiện một cái thần thánh kế hoạch. Chúc mừng ngươi, chiếm được bản thân hợp tác. Giống như Long nói đến, Robin sờ lấy bản thân thần thánh kế hoạch, lại nhìn một chút chữ số trứng. Đây chính là hợp tác sao? Robin sờ lấy chữ số trứng, yên tâm đi. Ta nhất định sẽ tìm được số kia mã thú, giải quyết loại vi khuẩn này. Sau một khắc, chữ số trứng tiến nhập thần thánh trong kế hoạch. Robin nhìn về phía giống như Long, chương trình đã trải qua hoàn thành. Bây giờ có thể bắt đầu truy lùng. Tiếp theo, máy vi tính trên màn hình lớn bắt đầu xuất hiện tướng vị dị thường địa phương. Nhiều như vậy sao? Giống như Long cau mày. Bởi vì có tướng vị dị thường địa phương, liền mang ý nghĩa virus đã trải qua khuếch tán. Đây vẫn chỉ là trước mắt có thể tìm thấy được địa phương. Chỉ là một phần rất nhỏ địa khu. Robin nói đến, chữ số thế giới phạm vi quá lớn. Máy vi tính này tính toán năng lực có hạn. Cái kia có thể hay không dùng ma pháp của ta đến tiến hành truy tung đâu? Đâm Tháp Na bỗng nhiên nói ra. Ý kiến hay, có thể thử xem. Giống như Long nói đến, bây giờ chữ số thế giới cũng không phải trước kia. Trên địa cầu các loại năng lực đặc thù đều có thể ở trong này dùng. Robin, định vị mục tiêu là tướng vị dị thường vẫn là cái kia chữ số thú tung tích, Đâm Tháp Na hỏi. Dựa theo cái quy luật này đến xem, người trước tiên có thể định vị một chút tướng vị xuất hiện phương hướng. Robin nói đến, Đâm Tháp Na nhẹ gật đầu, nhanh chóng định vị. Nhanh chóng định vị, trên màn ảnh lớn hình vẽ đang không ngừng biến hóa. Cuối cùng một chỗ địa đồ xuất hiện ở trên màn ảnh. Nơi này chính là mới nhất xuất hiện tướng vị dị thường giờ rồi. Đâm Tháp Na nói đến, chúng ta nhất định phải nhanh đi nơi nào. Nếu như vậy cũng có thể gặp phải cái kia chữ số thú tốc độ di chuyển. Giống như Long nói đến, thông qua căn cứ máy tính tiến hành chuyển di tốc độ nhanh nhất. Robin, đem địa đồ ghi vào trong máy vi tính của ngươi. Không có vấn đề. Robin rất nhanh liền hoàn thành bản đồ download, nhưng là có thể xác định nơi này vị trí sao? Yên tâm đi, trong căn cứ máy tính có thể tìm thấy được chữ số trong thế giới mỗi một chỗ chuẩn xác điểm. Giống như Long nói xong, đám người về tới căn cứ. Lúc này, tiền tuyến, Hòa Hiệp nhìn lấy Tony cùng Reiner, các ngươi hai cái mỗi một đều là liên thủ đối phó ta một người. Có phải hay không là không đánh công bằng a? Hừ, đối phó ngươi loại này vô lại không cần nói cái gì công bằng. Reiner âm thanh lạnh lùng nói. Hòa Diệp cười cười, các ngươi nói tính đi. Hòa Diệp nhìn về phía Tony. Bất quá ta vẫn cảm thấy giữa chúng ta hẳn là tới một lần nam nhân ở giữa quyết đấu. Ngươi không phải đối với mình khôi giáp rất tự tin mà. Nói không chừng cùng ta đánh một trận về sau, ngươi liền biết bình thường kỹ thuật của ngươi là không thể nào cùng thần vũ khí so sánh. Nhìn lấy Hòa Thiệp cái kia dáng vẻ khiêu khích, Tony chỉ cảm thấy trong lòng có một cơn lửa giận. Lúc này Reiner đưa tay ngăn lại hắn, Hoa Diệp nhất định có âm mưu gì. Không thể đáp ứng hắn. Reiner nói chưa dứt lời. Nói chuyện Tony thì càng tức giận điên rồi. Yên tâm, ta đối với khôi giáp của ta có tự tin. Nói xong liền vọt tới Hoa Diệp trước mặt. Ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Hai người chúng ta một đối một. Tony mặc dù phẫn nộ, nhưng là IQ vẫn online. Hắn cường điệu muốn cùng Hoa Diệp đơn đấu. Như vậy thì không sợ đối phương mai phục mình. Hoa Diệp cười cười, yên tâm. Ta nói lời giữ lời. Bất quá chúng ta đến trong vũ trụ đánh. Nói xong trong nháy mắt bay ra tầng khí quyển. Tony hai tay phun ra hỏa diễm. Trực tiếp theo đi lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.